Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, thật nhiều kẽ hở. Canh thứ nhất, nhóm nhân mã này, khoảng chừng 30 người. Đầu lĩnh chính là một cái tướng mạo gầy gò, xuyên một thân lam đạo bào màu trắng ông lão, năm bó râu dài, hơi tung bay, một đầu trắng như tuyết tóc dài lấy một cái màu vàng óng nói quan buộc lên, rối tung ở sau gáy, trên mặt biểu hiện có chút âm trầm lạnh lẽo, nhìn về phía Phương Tuấn Mi ánh mắt sâu không lường được. Nói chuyện thanh niên này đứng ở người lão giả này phía sau mặt bên, cách xa 4-5 trượng, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, địa vị nên không thấp. Thanh niên này bán giống ngược lại không tệ, vóc người cao kỳ thon dài, da rẻ trắng nõn, mặt như ngọc, mục tái lãng sao, xuyên một thân màu xanh da trời cẩm bào, tăng thêm mấy phần vương tôn công tử giống như mùi vị. Giữa hai lông mày, nhìn như một mặt chính khí, nhưng này bản mặt, lớn tiếng quát lớn dáng vẻ, thấy thế nào đều lộ ra mấy phần đoạt công mùi vị. Nghe được thanh niên này giành trước lên tiếng, cái kia đem Phương Tuấn Mi làm thành một vòng người trong. Một ít đồng dạng dường như người trẻ tuổi tu sĩ, ánh mắt đáy âm thầm lộ ra vẻ khinh thường. Phương Tuấn Mi cũng từng thấy huyết người, càng là nhân gian trong chốn võ lâm cao thủ tuyệt đỉnh, đã cảm giác được rõ rệt mấy chục đạo sát khí rơi vào trên người mình, vội vã phản bác, chư vị không nên hiểu lầm, ta cũng là vừa mới tới đây, nơi này đồ núi thảm án cùng ta không có quan hệ, ta là tới bái sư, có quan hệ hay không, không phải là ngươi định đoạt, huống hồ ngươi một phàm nhân chi thân, thì lại làm sao có thể đến nơi này, còn dám ngụy biện. Cái kia lam bào thanh niên hừ lạnh nói rằng, dứt tiếng sau, cũng sẽ không tiếp tục cùng Phương Tuấn Mi phí lời. Chân trái mũi chân ở dưới chân thanh này bạch lóng lánh dài 4 thước kiếm trên hơi điểm nhẹ. Cái kia dài 4 thước kiếm, liền phảng phất có linh tính bình thường, bắn nhanh ra như điện, đâm thẳng Phương Tuấn Mi mà đến. Mà chính hắn lại là dưới chân có mây trắng bay lên, đem hắn nâng đỡ, phảng phất ảo thuật bình thường. Những tu sĩ khác không có ngăn cản, đều mắt lạnh nhìn. Nhãn lực của bọn họ nơi nào không nhìn ra Phương Tuấn Mi như vậy phàm nhân, căn bản không thể đồ này là phù kiếm phái. Nhưng chính như lam bào thanh niên từng nói, không hẳn liền cùng chuyện này không có một chút quan hệ. Bắt sau lại tra hỏi chính là, vèo một đạo vệt trắng ở trên trời bên trong xẹt qua, cái kia dài 4 thước kiếm đâm thẳng Phương Tuấn Mi chân bụng, chờ không phải chỗ yếu hại mà tới. Lam bào thanh niên vẫn còn có mấy phần đầu óc, không có đem Phương Tuấn Mi đánh giết ý tứ. Phương Tuấn Mi xem trong mắt tinh mang đột nhiên lóe lên, đối phương đệ nhất kiếm đâm ra tốc độ liền đạt đến sư phụ của hắn phụ kiếm lão nhân đỉnh cao lúc trình độ, mắt thường hầu như theo không kịp. Phương Tuấn Mi có thể khẳng định đối phương vẫn không có xuất toàn lực. Nhân là căn bản không cần như thế. Chấn động trong lòng sau, cái kia dài 4 thước kiếm đã đến 4-5 trượng ở ngoài. Phương Tuấn Mi không dám khinh thường, vội vã khởi động tam tước thần thạch, đồng thời rút ra chính mình trường kiếm tương tư. Một kiếm chọn đi, cong, tia lửa văng gắp nơi mà lên. Đối phương dài 4 thước kiếm tinh chuẩn tới cực điểm bị Phương Tuấn Mi đánh bay, bắn ra một mảnh đốm lửa. Bất quá Phương Tuấn Mi cũng không dễ chịu, yết hầu hơi dựng ngược lên, một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài. Đối phương dài 4 thước kiếm bên trong càng chất chứa một luồng hết sức trầm trọng sức mạnh to lớn. Phương Tuấn Mi rất khiếp sợ, nhưng lại không biết cái kia một vòng vây xem tu sĩ, tất cả đều con ngươi trợn trợn. Bọn họ bất ngờ là Phương Tuấn Mi phản ứng dĩ nhiên nhanh như vậy, phảng phất sau biết trước tiên cảm giác một dạng. Đoạn hạ chiêu kiếm đó, phải biết cái kia Lam Bào thanh niên không phải là tùy tùy tiện tiện đại lộ nhân vật. Ngược lại, còn rất có vài phần nhân tài mới xuất hiện tài danh. Cứ việc đều biết hắn không có đem hết toàn lực, nhưng chiêu kiếm đó cũng không phải một phàm nhân nên tiếp được. Lam Bào thanh niên chính mình thấy thế, cũng là sinh ra một loại nào đó bị nhục nhã cảm giác. Trong mắt âm lãnh hàn mang lóe lên sau, hai tay nhanh chóng bấm lên quái lạ pháp quyết. Pháp quyết vừa bấm, cái kia dài 4 thước kiếm càng ngày càng có linh đứng dậy, phảng phất đang sử dụng một bộ hoa tươi nở rộ giống như kiếm pháp một dạng. Giữa bầu trời từng đóa kiếm hoa tỏa ra, hoa mắt cực điểm, kiếm của đối phương nói, trong chớp mắt, liền phảng phất là Phương Tuấn Mi mở ra một cánh cửa, nhìn thấy một thế giới khác, trong mắt sinh ra vô hạn si mê vẻ, thật là lợi hại, thật là lợi hại, đây chính là tiên nhân kiếm pháp sao? Phương Tuấn Mi trên mặt, không hề có một chút sợ sệt vẻ, trái lại phảng phất phát hiện hy thế báu vật một dạng. Trong đôi mắt, vẻ mặt, sắc bén mà lại sáng sủa, ánh mắt theo kiếm hoa chuyển động, toàn bộ thế giới, phảng phất cũng đã bị Phương Tuấn Mi lãng quên, nguyên lai cũng là cái kiếm si giống như tiểu tử, một đám tu sĩ bên trong, không ít ánh mắt lão lạt. Lập tức phát hiện Phương Tuấn Mi dị thường, trong ánh mắt lên một chút cái khác ý tứ, đặc biệt là cái kia một đám đạp kiếm mà đến tu sĩ. Đầu lĩnh kia kim quan ông lão, càng là ánh mắt vi lóe lên một cái, bong bong hỏa tinh lại bắn. Bất quá, môn kiếm pháp này tuy rằng lợi hại, nhưng nơi này có kẽ hở, nơi này cũng có kẽ hở, còn có nơi này. Phương Tuấn Mi tâm thần đại động đồng thời, không cảm thấy liền bật thốt lên nói ra. Hắn cả đời, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, lại là kiếm đạo trên bất thế gia thiên tài. Hơn nữa tam tức thần thạch vì hắn trì hoãn thời gian, càng ở vòng thời gian rất ngắn, nhìn thấu đối phương phi kiếm thần thông bên trong mấy nơi kẽ hở. Đồng thời trường kiếm điểm đi. Ầm ầm ầm 3 tiếng nổ vang sau, Phương Tuấn Mi kêu thảm thiết một tiếng, ở lại phun ra một ngụm máu lớn sau, bị đánh bay ra ngoài, đập xuống đất, lại không có động tĩnh, không rõ sống chết, tương tư trường kiếm, đã ầm ầm nổ nát. Hắn nhìn nhầm sao, nhưng vào giờ phút này, cái kia một mảnh đạp kiếm mà đến tu sĩ, cùng không ít những tu sĩ khác. Nhìn về phía Phương Tuấn Mi trong ánh mắt, đã lên vẻ khiếp sợ. Bọn họ toàn cũng nghe được Phương Tuấn Mi lời nói. Lam Bào thanh niên triển khai môn này kiếm quyết. Bọn họ đương nhiên biết, tên là Tiên Hoa Kiếm Quyết. Ở hắn vị trí trong tông môn, tuy rằng không cao lắm sâu, nhưng cũng cần có chút tông môn cống hiến mới có thể học được. Bằng không cũng chỉ có thể do sẽ sư phụ truyền xuống. Cái môn này Tiên Hoa Kiếm Quyết bên trong, xác thực có kẽ hở, nhưng giống Phương Tuấn Mi như vậy, lấy một cái không tu quá nói phàm nhân chi thân, dễ dàng nhìn thấu, vậy thì không phải bình thường kiếm đạo thiên tài, thậm chí là tu đạo thiên tài có thể làm được. Nói cách khác, Phương Tuấn Mi công kích cái kia mấy cái kẽ hở, toàn là đúng, hắn chỉ sở dĩ thua. Chỉ có điều là thua ở phàm nhân chi thân, bại bởi ở đối phương kiếm quyết bên trong chất chứa đầy đủ pháp lực. Phương Tuấn Mi lần đầu lên cái trước sân khấu lớn, liền tỏa ra hào quang. Tên tiểu tử này, là cái bảo a, nghĩ tới đây một tầng. Trong đám người không ít lão gia hỏa, trong mắt sáng choang đứng dậy. Đối với bọn hắn tới nói, thu đến một đồ đệ tốt làm truyền thừa, là tu đạo cuộc đời bên trong chuyện quan trọng nhất một trong. Mà cái kia Lam Bào thanh niên, giờ khắc này chỉ cảm thấy càng nặng nhục nhã, chính mình hiếm thấy ra một lần danh tiếng, càng bị đối diện tiểu tử cướp sạch, trong lòng ghen ghét dữ dội, cũng không có cân nhắc đến những tu sĩ khác ý nghĩ, liền muốn đem Phương Tuấn Mi phế bỏ, ngược lại chỉ cần có thể bức cung liền được. vèo kiếm quyết lại truyền, dài 4 thước kiếm, phù ảnh phân quang, biến ảo ra 4 nói hào quang màu trắng, phân biệt đánh về phía Phương Tuấn Mi tứ chi. Xem cái kia mãnh liệt ác liệt tư thế, là nhất định phải đem Phương Tuấn Mi phế bỏ không thể, dừng tay. Không thể, ngoặc kép, 10 mấy nói nam nữ già trẻ âm thanh, đồng thời vang lên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.